Vũ Nghịch Càn Khôn, chương 659. Tiểu tử, tiền bối, tôn chủ, góc truyện audio.com. Lâm Vân, ngươi rõ ràng có thể. Ngươi không phải muốn đem ta luyện thành phân thân của ngươi sao? Đến đi, đến luyện hóa đi. Sở Nam dốc sức liều mạng thiêu đốt tất cả tinh lực máu tươi. Huyễn Ngộ đem thanh kiếm màu xanh ném vào vòng xoáy dị ngũ hành, lập tức kiếm màu xanh bị xoắn nát bấy, Huyễn Ngộ hít vào một hơi lạnh, trong nội tâm nhìn vòng xoáy quỷ dị, uy lực lực lượng, cảm giác được uy hiếp tử vong, nói. Lâm Vân, chúng ta kỳ thật có thể không cần chém giết như thế, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, không thể, Huyễn Ngộ nghiêm nghị trả lời, cảm giác được máu tươi trong cơ thể bị canh kim luyện dịch sát thương, máu tươi cũng sắp không có, không khỏi chuyển khẩu nói ra. Tiểu tử, người đem cái vòng xoáy này ngừng lại cho ta, lão phu cùng ngươi nói chuyện. À hát, ngươi còn dám xưng lão phu. Sở Nam lạnh lùng nói, đem tại dung thạch bát nhã dung viêm lấy ra, hấp thu năng lượng bên trong. Huyễn Ngộ nghe thấy Sở Nam nói như vậy, theo bản năng là giận dữ, nhưng hắn nghĩ đến mục đích đành phải đem lửa giận dằn xuống, đổi giọng nói. Ta cam đoan có thể làm cho ngươi thỏa mãn, ngươi có lẽ xưng là vãn bối. Lâm Vân ngươi, ngươi có lẽ gọi ta là tiền bối. Sở Nam căn bản không để ý tới lửa giận của Huyễn Ngộ, lạnh lùng nói, tuy lời tiền bối, vãn bối, mặc dù chỉ là một cái vấn đề xưng hô, nhưng đối với Huyễn Ngộ mà nói, bắt hắn xưng một cái tiểu tử lúc trước hắn không có để vào mắt tiện tay có thể chém giết, lúc này phải gọi là tiền bối quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng vì mạng sống, Huyễn Ngộ không thể không cúi đầu, hắn thầm nhủ trong lòng. Sớm biết như vậy, lúc trước cũng đừng có bị long đan mê hoặc một kiếm chém đầu của hắn, nói như vậy cũng không gặp phải kết cục bi thảm như vậy. Huyễn Ngộ trong lòng nhớ kỹ, nhưng hắn rõ ràng, nếu cho hắn cơ hội lựa chọn, hắn vẫn tham luyến bảo tang kia, chỉ có điều, hắn sẽ không cho Lâm Vân cơ hội lật lại thế cờ. Nhưng trên phiến đại lục này, không có thuốc hối hận. Cho nên, Huyễn Ngộ chỉ có thể nói, kế hoạch hợp tác của vãn bối đối với tiền bối khẳng định rất hữu dụng. Nói nghe một chút, Sở Nam hấp năng lượng rất nhanh thế nhưng bên trong dung thạch ẩn chứa năng lượng cũng không ít, lúc này năng lượng dũng mãnh tiến vào, ngũ hành vòng xoáy trong đan điền Sở Nam xoay tròn nhanh hơn, ngũ hành tương sinh lần nữa khởi động. Ta có rất nhiều tài nguyên, ân, Huyễn Ngộ nghe được trong nội tâm lập tức phản ứng, càng dằn phẫn nộ xuống, nói ra. Vãn bối có rất nhiều tài nguyên, có thể điều động thiên nhất tông, dược liệu cần thiết trường thọ đan, có thể bắt đầu gom góp. Mà lại có thể tìm được luyện đan sư tốt nhất, luyện chế ra trường thọ đan, tiền bối hiện tại trẻ tuổi như vậy, sau khi phục dụng trường thọ đan, nhất định là sáng tạo ra một cái thần thoại mới, nói không chừng còn có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Huyễn Ngộ lấy được tư liệu về Sở Nam, cũng không có tư liệu về Sở Nam luyện đan, cho nên, mới nói như thế. Quả nhiên là ý kiến hay. Huyễn Ngộ vui vẻ, vội hỏi. Tiền bối, cái vòng xoáy này. Cái vòng xoáy này, đương nhiên không thể rút lui. Vì cái gì? Huyễn Ngộ nóng nảy hỏi, bởi vì ta cần nguyên hạch ngươi. Sở Nam thanh âm càng băng hàn, hắn cùng sói làm bạn, lửa giận của Huyễn Ngộ nhịn xuống thật lâu, lúc này phát nổ. Lâm Vân, ngươi dám đùa nghịch lão phu, gạch nối, góc truyện audio.com, đúng là đùa nghịch ngươi. Ngươi, Sở Nam bắt đầu đem vòng xoáy áp xúc, Huyễn Ngộ nhìn thấy vòng xoáy đè xuống, trong nội tâm bóng ma tử vong càng lúc càng hiện ra, tuy hắn tạm thời chống cự vòng xoáy, nhưng tai họa ngầm trong cơ thể bắt đầu dậy sóng, bởi vì lúc trước ma thú tự bạo, phân thân hủy diệt làm cho hắn mất đi mất không ít nguyên lực, về sau lại chém giết hao phí nguyên lực cũng không ít, cho nên nguyên lực hắn đã áp chế không nổi. Có được ngũ hành võ giả quả nhiên quỷ dị, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Huyễn Ngộ nhớ kỹ, sau đó nhìn thấy vòng xoáy lại tới gần, trong mắt hung ác hiện lên, nói. Tiền bối, vãn bối nguyện ý kính dâng ra một giọt máu huyết chứng tỏ thành ý hợp tác. Nghe được như vậy, Sở Nam không khỏi sững sờ, vòng xoáy đình chỉ áp xúc, Huyễn Ngộ cảm thấy có hy vọng, vội vàng cung kính nói, Sở Nam lúc này cân nhắc được mất. Đạt được máu tươi của hắn, thi triển sinh tử quyết, hoàn toàn có thể khống chế hắn, ta có thể có nhiều giúp đỡ, thiên nhất tông có hai gã vũ đế đến nơi này, chắc sẽ có vũ đế khác đánh tới, nếu như khống chế hắn, người phía sau, dễ dàng đối phó hơn nhiều. Từ phương diện này mà nói, Sở Nam hoàn toàn tâm động, nhưng lúc này, trong đầu Sở Nam lại hiện ra, lúc trước gần 1000 vũ vương thiên nhất tông không chút do dự tự bảo, hình ảnh đó rất là rung động, hắn thầm nghĩ. Lá bài tẩy của ta, đều bị người này biết hết, nếu như người này giả ý thần phục đem tin tức này truyền đi thiên nhất tông, hậu quả thật không chịu nổi. Suy nghĩ xong, Sở Nam quyết định, hắn không muốn đào một cái hố nhảy xuống, nhưng muốn đem Huyễn Ngộ không chế, Sở Nam thần sắc nhàn nhạt nói. Đem máu tươi của ngươi lấy ra, tiền bối, cái vòng xoáy này quá mạnh mẽ ta không thập lấy ra. Huyễn Ngộ bề ngoài giống như cung kính, vũ đế chàng xoay tròn đến mức tận cùng. Lấy không được vậy ngươi tự hủy diệt đi. Sở Nam không lưu tình đem vòng xoay áp xúc, Huyễn Ngộ sắc mặt thay đổi, thật không rõ Sở Nam đang suy nghĩ gì, hơi chút chần chờ, vòng xoáy đã áp xúc đến Vũ Đế Tràng, Huyễn Ngộ bị vòng xoáy áp bách bị đè ép xuống rồi. Huyễn Ngộ đành phải cúi đầu, lấy ra máu huyết, sau đó ủng nguyên lực bao vây lấy máu huyết chuyển đến trước mặt Sở Nam, Huyễn Ngộ nói. Máu huyết không thể lấy ra, đó là sự tình của ngươi, cùng ta không quan hệ, chỉ cần không có lấy được máu tươi của ngươi ta sẽ không ngừng áp xúc xuống. Sở Nam lạnh lùng nói, cả thân thể cũng đang run rẩy, hiển nhiên áp xúc vòng xoáy không phải là một chuyện dễ dàng, nguyên lực cùng sinh mệnh lực đều bị tiêu hao, cũng may có dung thạch có ngũ hành tương sinh. Huyễn Ngộ vô cùng ủy khuất, hắn biết rõ máu huyết rất trọng yếu, trong truyền thuyết có loại bí pháp có thể thông qua máu huyết khống chế người, chỉ có như vậy, hắn muốn đưa máu huyết, đều không xuất ra, nhưng dưới áp lực tử vong, Huyễn Ngộ không thể không nghĩ biện pháp, lập tức trong nội tâm liền có kế hoạch, một bên chuẩn bị tốt máu huyết, một bên đem nguyên lực toàn thân ngưng tụ, xúc tích toàn bộ năng lượng. Sau đó, Huyễn Ngộ làm cho Vũ Đế Tràng nổ tung. Ầm ầm nổ lên, vòng xoáy dị ngũ hành đột nhiên trì trệ, nổ ra một cái khe, Huyễn Ngộ chờ mong cái khe hở kia mở rộng, tốt nhất là hủy diệt, nhưng khát vọng trong mắt Huyễn Ngộ biến thành thất vọng, kế tiếp là tuyệt vọng. Cái khe hở kia không chỉ có biến thành lớn, ngược lại càng hẹp. gocchuyenaudio.com Lại, Huyễn Ngộ lúc trước có ý định muốn dùng Vũ Đế Tràng đụng một cái, sau đó chế tạo ra cái lối đi, nhưng lúc này, Huyễn Ngộ gặp chuyện không thể làm, tranh thủ thời gian khe hở thu lại, đem nguyên lực cuốn lấy khỏa máu huyết ném ra ngoài, Sở Nam bắt được máu huyết, lập tức thi triển sinh tử quyết khống chế một gã Vũ Đế so với khống chế một gã Vũ Vương, cần phải cố sức hơn nhiều, sau một hồi lâu Sở Nam mới làm xong. Lập tức Huyễn Ngộ dò xét đạo ấn ký trong đầu, sắc mặt sợ hãi đến mức tận cùng. Ngươi vậy mà, có thể, có, loại bí pháp này, Sở Nam chậm rãi đem vòng xoáy dị ngũ hành thu hồi, cho dù vòng xoáy dị ngũ hành bị Vũ Đế Tràng nổ một bộ phận uy năng, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong cũng không ít, lúc này Sở Nam cần có chính là năng lượng. Kỳ thật trong lúc Huyễn Ngộ làm cho Vũ Đế Tràng tự bạo, Sở Nam cũng có chút bận tâm, kết quả, dị ngũ hành vòng xoáy so với hắn suy nghĩ còn cường đại hơn nhiều. Ngũ hành nhất thể, diệu dụng quả nhiên vô cùng. Lúc này Sở Nam đem vòng xoáy sau thu trở về, Huyễn Ngộ còn ngu ngơ tại chỗ, không biết nên làm như thế nào, quả thực sự thật cùng hắn suy nghĩ có khác biệt quá lớn, hôm nay sinh tử của hắn, đã nắm giữ ở trong tay của Lâm Vân, Huyễn Ngộ cũng lo lắng muốn thật sự thần phục hay không. Trong đầu liên tục có ý nghĩ, nhưng sau đó hắn kiên định xuống. Nhưng sắc mặt Huyễn Ngộ không có biểu lộ ra một điểm, ngược lại đi trước mặt đến Sở Nam. Tiền bối, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta rồi. Sở Nam nhìn không giống như cười mà không phải cười. Ngươi có lẽ xưng ta là tôn chủ. Huyễn Ngộ bộ mặt rung rung, nhưng lại chắp tay nói ra. Tôn chủ, giao ra chữ vật giới chỉ. Huyễn Ngộ mở to miệng, muốn gầm lên, nhưng hắn há to miệng, cuối cùng lại thành thành thật thật nhắm lại, đem chữ vật giới chỉ nộp ra. Sở Nam tiếp nhận chữ vật giới chỉ, ngũ hành nguyên lực cùng lực lượng tràn vào trực tiếp bài trừ ấn ký của Huyễn Ngộ. Lúc này trong ánh mắt Huyễn Ngộ kinh ngạc nhìn Sở Nam xem xét chữ vật giới chỉ. Bên trong không có nguyên thạch, có mấy khối ẩn chứa đại lượng năng lượng, cao cấp đan dược cũng không có, có lẽ bị Huyễn Ngộ sử dụng rồi. Đón lấy, Sở Nam lấy ra một bản bí pháp tên là Huyễn Ảnh Phân Thân. Huyễn Ảnh Phân Thân, Sở Nam nghĩ đến Huyễn Ảnh Huyễn Ngộ thi triển, sau đó lấy ra Huyễn Ảnh Phân Thân xem xét, bỏ ra mấy canh giờ, mới đại khái xem xong, trong khoảng thời gian này, Huyễn Ngộ bề ngoài giống như cung kính chờ đợi bên người Sở Nam. Lúc nì, Sở Nam lại lật đến tầng thứ nhất Huyễn Ảnh Phân Thân, nhìn xem kinh mạch thông đạo không tính quá phức tạp, sau một phen tính toán, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Huyễn Ngộ, lúc này thân thể Huyễn Ngộ không khỏi cúi thấp, bởi vì trong lòng hắn đang nghĩ ngợi muốn nhân cơ hội này hay không, đem Lâm Vân ám sát. Sở Nam lạnh lẽo nhìn Huyễn Ngộ, làm cho Huyễn Ngộ do dự quỳ trên mặt đất nói. Tôn chủ ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Sở Nam không để ý đến hắn, mà từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra dung thạch, sau đó vòng xoáy ngưng tụ, bắt đầu thôn phệ năng lượng. Lạc Tiêm Nhi cùng Điệp Y Tiên Tử nhìn Vũ Đế cường giả lúc trước diễu võ dương oai, không ai bì nổi, chỉ dùng một đầu ngón tay có thể đem các nàng chém giết, giờ phút này, lại quỳ gối trước mặt Sở Nam, run run thân hình. Trong ánh mắt của các nàng, đều kinh ngạc vô cùng, trong nội tâm như từng đợt sóng chiều. Lúc này Trúc Chi Vũ, gocchuyenaudio.com, còn lâm vào trong hôn mê. Xa xa, đám người Tần gia lão tổ đại khái có thể xem rõ ràng tình hình, lúc này càng khiếp sợ vô cùng, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Sở Nam dùng loại thủ đoạn nào, lại để cho một cường giả như thế phủ phục trên mặt đất, nhưng bọn hắn lại một lần nữa cảm thụ Lâm Vân thần khí phái cường hãn. Tần gia lão tổ không dám dừng lại, rất sợ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, tiếp theo hắn đã không thể tránh được kiếp nạn rồi. Tần gia lão tổ đi ra lần này, kéo không ít người lặng yên ly khai, trong đó có Phạm gia cùng Hứa gia lão tổ. Nhưng, người lưu ở nơi đây, cũng không ít, bọn hắn mang các loại mục đích cho nên ở lại. Về phần người Nam Cung gia, muốn đi cũng không được, tại đây là nhà của bọn hắn có thể chạy đi đâu đây? Mà Huyễn Ngộ để cho tất cả mọi người khiếp sợ, đang quỳ gối trước mặt Sở Nam. Đây là cái dị trùng gì, công kích uy mãnh như thế, hơn nữa rất khó lòng phòng bị, chuyên hấp máu tươi. Trong lúc khiếp sợ, lại nhìn thấy Sở Nam luyện hóa những khối năng lượng kia mà làm cho hắn khiếp sợ, vật phẩm có thể đặt ở trong chữ vật giới chỉ, đương nhiên là không đơn giản, cái khối thể rắn kia làm cho hắn hấp thu, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Nhưng mà Huyễn Ngộ lại nhìn Sở Nam đem tất cả khối thể rắn tiến vào bên trong vòng xoáy, từ trong vòng xoáy xoay tròn, như thế còn chưa đủ, hắn còn đem dung thạch cũng từng khối thả vào. Huyễn Ngộ tự nhiên là nhìn ra được ở bên trong những dung thạch kia cũng ẩn chứa hỏa nguyên năng lượng khổng lồ, hắn thầm nhủ trong lòng. Mỗi một khối dung thạch màu trắng đều dị thường quý hiếm, đem bán đấu giá tuyệt đối là có thể khiến cho những võ giả tu luyện hỏa thuộc tính điên cuồng đấu giá, không nghĩ tới, hắn có nhiều dung thạch màu trắng như vậy. Cách chương.